Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1459, tà ma hình xăm. Hòa thượng phá giới ngược lại là thật biết chọn lựa đối thủ. Trực tiếp tìm tới La Hường bên người cái kia Hắc Vu Tăng. Trung Quốc hòa thượng cùng Thái Lan hòa thượng, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn một ít. Đây là một cái đáng để mong chờ sự tình, mà chú Nhất Dương thì xách theo si cốt kiếm, trực tiếp đến bên cạnh ta, vừa lên đến nhân tiện nói, tiểu cửu ca, xin lỗi, kỳ thật chúng ta tại nửa giờ trước đó liền đến, nào biết được bên ngoài gặp hai cái Hắc Vu Tăng còn có mấy cái tay bắn tỉa, âm thầm hạ độc thủ, thiếu chút nữa đã bị bọn họ cho ám sát. Chờ giải quyết xong bọn họ, chúng ta mới chạy tới, làm chậm trễ một chút thời gian, ta liền nói bọn họ khẳng định là gặp phải phiền toái. Chính như ta sở liệu, nhưng là, đây không phải ta quan tâm vấn đề, ta hiện tại quan tâm nhất là Tiết Tiểu Thất an nguy. Tại hắn bị Tiết Thúc đưa đến pháp trận bên trong thời điểm, ta liền đã sớm đến đây, hiện tại cũng không biết hắn thế nào. Rõ ràng, La Hường bên này người chắc chắn sẽ không cho Tiết Tiểu Thất giải cổ. Vậy trông cậy vào pháp trận bên trong hai vị kia lão gia tử. Ta cảm giác, dạng này hàng đầu, hai vị kia lão gia tử hẳn là không vấn đề gì. Thế là, ta liền hỏi thăm một chút Tiết Tiểu Thất tình huống. Chu Nhất Dương nói, trước khi tới, theo pháp trận bên trong tin tức truyền đến. Nói là tiểu thất ca cổ, hai vị lão gia tử có thể cởi, cho nên chúng ta mới có thể ra roi thúc ngựa chạy tới trợ thủ. Bạch Triển thân thể bệnh chưa khỏi hẳn, lưu tại trông nom Tiết gia cùng Linh Nhi muội tử, chỉ có hai chúng ta chạy tới. Rất tốt, các ngươi đã tới liền tốt. Lầu hai mặc quần áo trắng tên kia, cùng ta là tử thù, hại chết nữ nhân của ta. Cho nên, hôm nay nói cái gì chúng ta cũng không thể làm hắn còn sống rời đi nơi này. Ngươi nhưng có biết, Chu Nhất Dương nhíu mày lại, hướng phía lầu hai La Hường nhìn thoáng qua. Quả quyết nói, kia là khẳng định, bởi vì cái gọi là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, không thể nhịn. Chúng ta trước giải quyết mấy cái này tặc ngốc, lại đi thu thập kia trang bê phạm. Tại ta cùng Chu Nhất Dương còn chưa có bắt đầu cùng kia năm cái Hắc Vu Tăng ra tay thời điểm. Hòa thượng phá giới đã cùng Bạch Triển bên người cái kia Hắc Vu Tăng giao thủ. Hòa thượng phá giới vừa lên đến, liền đem kia Kim Cương Pháp tướng cho mời ra tới. Có thể thấy được là cỡ nào coi trọng trước mặt cái kia Hắc Vu Tăng. Dưới tình huống bình thường, hòa thượng phá giới không đến bất đắc dĩ thời điểm là sẽ không vận dụng thủ đoạn này, mà kia Hắc Vu Tăng hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó. Hắn cũng cởi bỏ tăng bào, lộ ra trên người một cái hình xăm. Kia hình xăm cổ quái vô cùng, trên đầu có rác, xấu xí không chịu nổi, như là một loại nào đó tà ma. Hắn vỗ ngực, lập tức có một đoàn hắc khí hiện ra. Kia tà ma theo bộ ngực hắn sôi nổi mà ra. Đứng ở hắn một bên, nhìn tự dưng kinh khủng, cái đầu khổng lồ, không nói hai lời, hai bên liền giao thủ, bên kia vừa đánh nhau, ta cùng Chu Nhất Dương bên này cũng cùng đối phương kia năm cái Hắc Vu Tăng khai chiến. Có Chu Nhất Dương gia nhập, ta bên này dũng khí cũng nhiều thêm mấy phần, không riêng như thế, đi qua một chốc lát này. Ta đã đem kia sông vong xuyên bên trong vô số oan hồn lệ quỷ khí tức phóng thích ra ngoài một ít. Tại lực lượng hợp phương diện tốc độ, ta lại mạnh mẽ mấy phần. Hai người chúng ta nhanh chóng xông vào trận địa địch bên trong. Một phen mở rộng đại đập, đối phương xu hướng suy tàn liền hiện ra. Không riêng như thế, Chu Nhất Dương tại giao đấu sau khi còn đem kia hai cái lão cô nãi nãi cho mời ra tới. Bốn cái đối năm cái. Hơn nữa thực lực vượt xa khỏi mấy cái này Hắc Vu Tăng. Trong nháy mắt tạo thành treo lên đánh cục diện. Nhất là kia hai cái lão cô nãi nãi, một người đuổi kịp một cái, đánh kia hai cái hắc vu tăng trực tiếp hiện nguyên hình. Mặt mũi bầm dập, chạy chối chết, tại phóng thích ra một bộ phận oán lực sau, tu vi của ta nhận được rõ rệt tăng lên, cùng bên trong một cái hắc vu tăng không có tiếp vài chiêu. Liền bị ta một chiêu lăng lệ huyền thiên kiếm quyết đâm xuyên lồng ngực. Mất mạng tại chỗ, là hưởng bên này hắc vu tăng một khi xuất hiện thương vong. Này bại cục liền định xuống tới, chúng ta bên này vững vàng, đánh đối phương là liên tục bại lui, mà hòa thượng phá giới bên kia tỏ ra thì có chút cố hết sức. Chủ yếu là kia hắc vu tăng mời đi ra cái kia tà ma. Thực lực 10 phần cường hãn, mà hòa thượng phá giới tại cùng kia hắc vu tăng nhanh chóng qua mười mấy chiêu sau, liền bị kia hắc vu tăng một quyền đánh bay ra ngoài. Không tốt, hòa thượng phá giới xem ra là chịu không được cái kia cao thủ. Ta đang muốn đi qua cho hòa thượng phá giới viện thủ thời điểm, nhưng thấy hòa thượng phá giới đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Hắn không có trốn, cũng không có đón đi lên, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng nhanh chóng niệm tụng khởi Phật kinh. Cái kia hắc vu tăng sách theo pháp khí, mang theo kia tà ma nguyên thần hướng phía hòa thượng phá giới từ quá khứ thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, sắc mặt biến hoảng sợ. Cùng lúc đó, ta nghe được hòa thượng phá giới trong miệng niệm tụng kinh văn thanh càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu như là 10 người tại niệm tụng kinh văn. Trong chốc lát, liền như là có 100 tên hòa thượng tại niệm tụng. Phật âm lượn lờ, khí thế rộng rãi, kia hắc vu tăng cảm thấy to lớn uy hiếp. Xoay người chạy, bắt đầu chạy ra 7-8 bước sau. Ở trước mặt của hắn đột nhiên có Phật quang chợt hiện. Một đạo Phật pháp bình chướng sôi nổi mà ra, vô số to to nhỏ nhỏ Phật chữ bao phủ tại hắn bên cạnh, trực tiếp ngăn chặn đường đi của hắn. Một mà 10, 10 mà 100, 100 mà 1000, 1000 mà vạn. Kia Phật âm ầm ầm sóng dậy, rộng lớn ngàn vạn, rung động tâm thần. Ở xa này Phật pháp bình chướng bên ngoài, chúng ta đều cảm thấy này Phật pháp chỗ kinh khủng. Lại đi xem kia hắc vu tăng thời điểm, phát hiện bên cạnh hắn cái kia tà ma thân hình đã bắt đầu biến vặn vẹo. Đến nỗi kia hắc vu tăng đã đau khổ ôm lấy đầu, phát ra đau khổ kêu rên. Hắn trực tiếp ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Ta sát, hòa thượng phá giới dùng một chiêu này rất mới mẻ a. Ban đầu ở bảo đảo thời điểm, hòa thượng phá giới theo tứ hải bang bang chủ trong tay được đến một viên kim xá lợi. Lúc này giống như phát huy tác dụng, hắn vậy mà theo kim xá lợi bên trong ngộ ra được kia vạn Phật hướng tông cao thâm Phật pháp. Đây đều là chuyện xảy ra khi nào? Ta vậy mà một chút không biết. Hòa thượng phá giới giấu giếm rất sâu a. Ngây người một lúc công phu, bên người chúng ta mấy cái hắc vu tăng lại bị Chu Nhất Dương giết một cái. Lúc này, ta mới nhớ tới đứng lầu hai La Hưởng. Tình huống đều đến loại tình trạng này, La Hưởng kia tiểu tử thế nào còn như thế bình tĩnh đâu. Hắn rõ ràng là tu vi rất cao dáng vẻ, lại vẫn luôn không có ra tay. Làm ta ngẩng đầu hướng phía lầu hai đi xem thời điểm, phát hiện bên kia đã rỗng tuếch. La Hưởng vậy mà không thấy, hắn khi nào thì đi ta cũng không biết. Vừa nhìn thấy La Hưởng không thấy, trong lòng ta trầm xuống, vội vàng quay đầu cùng Chu Nhất Dương nói: Nhất Dương, còn lại mấy cái này giao cho ngươi cùng lão cô nãi nãi. La Hưởng kia tạp toái tựa như là chạy, ta đuổi theo hắn. Không đợi Chu Nhất Dương đáp lời, ta chợt lách người liền hướng phía lầu hai đầu bậc thang nhanh chóng chạy qua. Chờ ta lên lầu hai vừa nhìn, người nào đều không có, cũng chỉ có đằng sau một cái cửa sổ cổng to vò mở rộng. Hiển nhiên, La Hưởng là thừa dịp chúng ta toàn lực chém giết thời điểm, vụng trộm chạy trốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,